Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 33, kịch bản đôi mắt thiên thần. Góc truyện audio.com, đến khi đạo diễn Văn và niệm nô đi gần tới, hắn liền có thể nhìn rõ gương mặt ấy, trái tim không chịu không chế đập mạnh, thình thịch. Ở trong làng giải trí, dù bất cứ lý do gì, ai cũng giữ vững cho mình một chiếc mặt nạ tuân theo quy tắc trong cái vòng luẩn quẩn này. Ngay cả hắn cũng có một chiếc mặt nạ cho riêng mình, diễn nhiều từng trải nhiều, Đồng Khải Tuấn càng không tin vào tình yêu của các nữ diễn viên hay người khác đối với mình, ngay cả fan hâm mộ cũng vậy. Chỉ cần có si căng đan không tốt, bọn họ có thể giữ vững lập trường của mình không? Có nguyện tin tưởng vào người yêu thần tượng của họ hay không? Thấy quá nhiều cảnh lên xuống trong làng giải trí, bởi vậy nội tâm của hắn luôn muốn tìm. Kiếm một người con gái đặc biệt. Nhưng một năm, hai năm, rồi mười năm, hắn không tìm thấy cô gái đặc biệt ấy, hắn buông thả chính mình, ai hợp mắt hiểu chuyện đều có thể làm tình vài lần, mặc quần áo lên thì xem như không quen biết. Ánh mắt đen sâu thẳm khẽ lóe lên tia sáng. Cô gái, em khiến cho tôi chờ quá lâu, tôi phải xử lý em thế nào đây? Nở nụ cười mê người, Đồng Khải Tuấn chào hỏi đạo diễn Văn, sau đó mọi người bắt đầu tiến hành nghi thức bấm máy. Nghi thức kết thúc, mọi người lục tục ngồi xuống hàng ghế dành cho mình, đạo diễn Văn ngồi chính giữa, bên trái là các nữ diễn viên, trừ Niệm Nô đóng vai nữ chính ngồi sát ông, người ngồi sát Niệm Nô là ảnh hậu Hạ Trâm nhận vai nữ số 2, kế tiếp là diễn viên vừa nhận giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc Nguyễn Thùy Chi nhận được vai nữ số 3. Ngồi bên tay phải của ông, đương nhiên là Đồng Khải Tuấn và các nam diễn viên đóng vai phụ. Cảm thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi xong, lúc này đạo diễn Văn mới tiếp nhận câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên. Xin hỏi đạo diễn Văn, ông có thể cho biết vì sao lại không chọn diễn viên xuất sắc đóng vai nữ chính? Đây chính là câu hỏi khiến mọi người quan tâm nhất hiện nay, ai mà không tò mò cho được nhân vật bị mù cũng khá phổ biến trong mấy bộ phim kiếm hiệp tình cảm. Không tính ảnh hậu Hạ Trâm cũng từng đóng vai nữ chính bị mù bẩm sinh trong phim Anh là người dẫn đường, cô còn nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất cũng là nhờ vai diễn này. Nguyễn Thùy Chi nhìn vẻ mặt hưng phấn của diễn viên, bỗng nhiên quay qua thì thầm với Hạ Trâm. Các phóng viên cũng thật là, đạo diễn Văn chọn ai đều có lý do của ông. Giờ hỏi ra như vậy, chuyện này lại, kéo theo chị xuống nước rồi. Là ảnh hậu, phong độ của Hạ Trâm tất nhiên rất tốt, nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ nói. Chờ nghe đạo diễn trả lời mới biết được, Nguyễn Thùy Chi chớp chớp đôi mắt to cũng cười tươi gật đầu. Phía bên kia, đạo diễn Văn mỉm cười, chắp hai bàn tay để lên bàn. Như mọi người đã biết, bộ kịch bản lần này của tôi có tên là Đôi Mắt Thiên Thần. Thiên thần trong tưởng tượng của mọi người như thế nào? Thánh khiết ngây thơ trong sáng. Trong kịch bản của tôi, vì Thượng Đế không muốn thiên thần bị nhiễm bẩn nên đã phong ấn đôi mắt của họ cho nên, đôi mắt thiên thần có thể chứa đựng tất cả, lại không thể nhìn thấy tất cả. Thiên thần mãi mãi lạnh lùng thánh khiết không hiểu nhân gian. Tôi không phủ nhận tài diễn xuất của Tiểu Hạ nhưng cho dù diễn tốt thế nào, vẫn là diễn mà thôi. Thiên thần của tôi phải là một người bị mù từ khi chào đời và đó mới chính là đôi mắt thiên thần chân thật nhất. Các phóng viên liên tục chụp hình Niệm Nô và đạo diễn Văn qua câu trả lời của ông, những ai tinh ý đều có thể ngầm hiểu, đạo diễn Văn đang làm tăng độ nóng cho bộ phim và nữ chính bí ẩn đang ngồi bên cạnh. Điều quan trọng nữa là ông muốn tuyên bố với nữ diễn ở đây, vai nữ chính này, mãi mãi không thể thuộc về các cô. Cho nên, cố gắng mà thể hiện tốt nhân vật của mình, đừng có làm mấy chuyện ảnh hưởng đến tiểu thiên thần và tiến độ quay phim của ông. Không biết trong đầu các nữ diễn viên ở đây nghĩ ra sao, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười trả lời các câu hỏi của phóng viên. Hôm sau, đoàn xe đã chạy tới địa điểm quay phim đã được chuẩn bị sẵn từ trước, phòng nghỉ cũng đã dọn sạch sẽ, trợ lý. Của Niệm Niệm là người của đạo diễn Văn nên không ai có bất cứ thái độ không tốt với cô, khách sáo chào hỏi. Niệm Nô chỉ gật đầu đáp lại, tuy mọi người thấy cô lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt xám trong suốt không chứa chút tạp chất lại thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, bởi vì bản năng của con người luôn không thích người khác nhìn thấu lòng mình, vì vậy, khi đối diện với một người bị mù trong lúc vô tình, phòng bị của họ sẽ yếu hơn rất nhiều. Trong kịch bản, một thiên thần xinh đẹp không may lạc vào kết giới mà đi lạc xuống nhân gian, ở đây, người đầu tiên thiên thần mây gặp gỡ chính là nam chính Trọng Nhân, choáng ngợp trước vẻ đẹp mây, Trọng Nhân đã dẫn dụ cô về nhà mình, sau khi biết mây không nhìn thấy cũng không hiểu chuyện gì trên thế giới này, đáy lòng hắn sinh ra một ý nghĩ đen tối, nhìn mà xem. Cô nói mình là thiên thần trên trời, nếu mình cho cô biết thế giới này dơ bẩn như thế, liệu có thể kéo thiên thần thánh khiết vào vũng bùn tội lỗi như hắn không? Bởi vì thời thơ ấu bị đánh đập và hành hạ trái tim của Trọng Nhân đã bị biến đen từ lâu, hắn ghét nhất chính là ánh sáng, hắn muốn hủy diệt sự trong sáng trên người mây. Thế là hắn bắt đầu lừa gạt mây, dụ dỗ cô yêu hắn, làm nô lệ tình dục của hắn, hắn như một con rắn độc dùng hết lời lẽ bao vây cô vào trong thế giới đen tối của mình. Đồng Khải Tuấn chống cằm nhìn bóng dáng lạnh lùng đang đưa từng ngón tay cảm nhận chữ nổi, sự tà ác trong lòng như bị nhân vật nam chính khơi dậy, chợt hắn nghĩ ra một chủ ý để tiếp cận Niệm Nô. Cái này cũng phải cảm ơn bộ phim anh là người dẫn đường rồi. Cách chương.